của chúng ta chỉ có một Đức Phật, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni người Ấn Độ đã tu chứng đạo rõ ràng và cụ thể. Cho nên những gương hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta triển khai những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta học tập để rồi chúng ta tu tập theo đó, thì chúng ta sẽ được giải thoát hoàn toàn. Vì trong cái cuộc đời của chúng ta trên hành tinh này, chúng ta chỉ có một Đức Phật duy nhất, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Nên cho nên hôm nay Thầy xin nhắc nhở những điều mà Thầy đã hiểu biết tới 80 mấy tuổi rồi, mà Thầy làm chủ được sự sống chết như vậy cũng là nhờ ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài chỉ dạy. Còn như quý sư quý thầy, bây giờ nghĩ mình muốn chết, mình bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng đi, nó có ngưng không? Chắc chắn là nó không bao giờ nó ngưng. Còn thầy bảo thì nó ngưng hay không? Bởi vì có sự tập luyện đúng theo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, làm chủ sanh già bệnh chết mà, làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người. Cho nên nó có phương pháp, nó có cách thức tu tập, có cách thức tu tập. Hôm nay Thầy nói tóm lược để khi chúng ta hiểu biết được Phật Pháp từ đâu mà có, và Phật Pháp từ đâu mà đúng, từ đâu mà sai. Còn cái phần mà Phật tử đã từng tu tập, đã từng theo Phật Pháp, có gì thì thưa hỏi, Thầy sẽ vui lòng trả lời những gì đúng theo chánh pháp của Đức Phật. Vậy quý Phật tử ai muốn hỏi điều gì thì cứ hỏi. Mình tu sai là mình sẽ bị tưởng quy gì. Ở trong thân chúng ta là cái thân ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, mà chúng ta tu sai là cái tưởng sẽ hoạt động. Mà tưởng hoạt động, chúng ta cứ nghĩ rằng mình đã nhập thiền nhập định, coi chừng mà chúng ta đã đi lạc vào tà giáo ngoại đạo bằng cái tưởng của chúng ta, rất là nguy hiểm mấy con. Được thân người là khó, mà gặp được chánh pháp còn khó hơn. Thế mà chúng ta gặp tà pháp như vậy thì cuộc đời chúng ta còn chi nữa. Cho nên do như vậy mà chúng ta cần phải hỏi, hỏi cho kỹ để rồi chúng ta tu cho đúng, để được giải thoát, để được làm chủ như Thầy vậy. Đó là chúng ta không phụ ơn Phật, không phụ ơn Thầy. Hôm nay quý Phật tử về đây đông đủ như thế này, đó là cũng là một cái duyên rất lớn của Phật Pháp. Vậy có điều chi thắc mắc thì quý Phật tử hãy thưa hỏi, Thầy sẵn sàng trả lời những câu hỏi của quý vị. Con hỏi gì đó không biết nghe. Trước tiên con kính xin bạch Thầy cho con: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Phật tử ở Đà Nẵng, pháp danh là Thích Nữ Minh Phước. Nhân duyên phước báo của Phật tử chúng con ở Đà Nẵng gặp chánh pháp của Thầy vào 2009 kỷ sửu. Nhờ nhân duyên đó, gia đình chúng con có phước báo đã dùng qua pháp hành do Thầy triển khai pháp của Phật Thích Ca để lại cho thế gian. Qua pháp hành đó, gia đình chúng con ngày hôm nay có được những thành quả. Thành quả đó con không lấy gì để so sánh, chỉ biết tri ân công đức của Phật Tổ và tri ân công đức của Thầy, và luôn luôn nhắc nhở bản thân của mình cũng như gia đình chúng con ôm pháp của Phật qua thầy triển khai để tìm đến con đường cứu cánh cho mình bằng cách giải thoát. Hôm nay gia đình chúng con có 6 thành viên, nhưng được 4 thành viên ăn chay trường, đó là chồng con ăn chay ngày một bữa, con gái đầu của con đã giác ngộ với 10 quyển đường về xứ Phật và đã xuất gia vào tu viện Chơn Như, nay đã vào được vòng chuyên tu. Và con là nữ Minh Phước, con đã thực hiện ăn ngày 2 bữa, và đứa út cuối cùng của con đang học lớp 12 đã ăn chay trường. Và hôm nay con gặp được thầy, đây là phước báo của con lần thứ 2. Phước báo đó con không biết gì hơn, chỉ biết nói với lòng mình là sự sung sướng và an lạc vô sự, và nhắc nhở bản thân mình. Và hôm nay con gặp thầy với một ước nguyện của con trong kiếp này. Sau khi con làm xong trách nhiệm của bản thân con đối với gia đình con cả, con xin vào tu viện Chơn Như và tu chết tại tu viện. Hôm nay con xin bạch thầy soi sáng chứng minh cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Thông Lạc. Xin bạch thầy Đức Trưởng Lão chứng minh soi sáng cho bản thân con. Thầy chứng minh cho con vâng. Vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Trưởng Lão, chúng con có câu hỏi xin kính dâng lên thầy, mong thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con. Kính bạch thầy, vừa qua chúng con có nhận một số đĩa MP3 của sư Pháp Ngộ làm trụ trì thiền thất Chân Như tọa lạc tại xã Sông Rây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, có phát tâm ấn tống. Nội dung trong đĩa tên là những lời giảng của Pháp sư Pháp Ngộ, nhưng ngoài đĩa ghi tựa đề là Quá Duyên Chánh Pháp và Trưởng Lão Thích Thông Lạc Tu Viện Chân Như. Đĩa 1, đĩa 2 là hai đĩa MP3. Thích Nữ Diệu Linh, 92 tuổi, kính bước, làm cho các Phật tử chưa nghe và biết tiếng của thầy đều lầm tưởng sư Pháp Ngộ là Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Chúng con thấy đây là một hành động nguy hiểm cho thầy, cho tu viện. Không biết Du Tăng Khắc Sĩ Thích Pháp Ngộ muốn gì khi cho phát hành các đĩa băng này. Chúng con xin gửi lên thầy hai đĩa MP3 nói trên và công bố cho các Phật tử cùng đại chúng rõ hành vi này để các Phật tử đề phòng. Kính bạch thầy, xin thầy chỉ dạy cho chúng con. Trong cái giai đoạn này thì danh với lợi, cho nên người ta thấy chánh pháp của Phật đang triển khai rất tốt. Người ta mượn cái danh, cái lợi đó mà người ta triển khai để người ta làm lợi. Cho nên bất cứ một sư, một thầy nào mà sử dụng những lời mà thầy dạy như trong tập 10 tập Đường Về Sư Phật, 4 lời gốc Phật dạy, thì các quý Phật tử hãy đề phòng có những điều người ta xen kẽ vào đó để làm lanh danh làm lợi. Cho nên cần phải cảnh giác, cần phải cảnh giác những người làm đó điều sai không đúng. Bởi vậy cho nên danh lợi đã làm mờ mắt người khác, thậm chí ngay cả Phật pháp người ta còn pha trộn như vậy, người ta còn làm như vậy, huống hồ là chuyện ngoài đời. Cho nên vì vậy quý Phật tử hãy cảnh giác, cố gắng cảnh giác. Chứ bây giờ thầy đâu có làm sao mà ngăn chặn những cái điều này được. Nhưng khi người ta mượn danh thầy, chưa chắc đã là thầy đã thuyết giảng. Chính hôm nay thầy ngồi trước mặt quý Phật tử như thế này, thầy dạy quý Phật tử đó là những lời thầy đã dạy. Còn nếu qua một người khác, qua băng đĩa, thì quý Phật tử cần đề cao cảnh giác hơn nữa, vì đó là sự mạo nhận của người khác làm những điều không đúng chánh pháp của Phật,

Một lúc có một ông thầy lá cây, ông thầy nước lạnh trị bệnh cho mọi người. Rồi thời gian sau thì ông thầy lá cây cũng mất tiêu và ông thầy nước lạnh cũng đi mất. Tại sao vậy? Tại vì đó là tà giáo ngoại đạo lợi dụng cái phước báo của một số người ở tại đó, rồi đem nước đem này kia để mà làm danh ở đó, chứ có gì đâu. Cho nên nếu mà chúng ta không sử dụng những cái điều đó thì sẽ có một vị thầy thuốc, người ta sẽ đem đến đó, người ta giúp đỡ mình, chứ không phải là những cái ông thầy gạt gẫm đó. Cho nên chúng ta thường bị những ông thầy dùng những thần thông, dùng những phương pháp trị bệnh này kia nọ để lừa đảo chúng ta bằng cách này bằng cách kia. Nhưng cuối cùng những ông thầy đó còn đâu? Thầy nói như thế này, ai cũng xưng mình là giáo chủ. Thí dụ như ở miền Tây hay có người xưng giáo chủ nhiều lắm, nhưng rồi hiện giờ thì những ông giáo chủ đó chúng ta thấy họ còn gì? Họ đâu còn gì đâu. Cho nên một thời của họ, cái phước báo của họ, thay vì họ phải làm đúng theo cái nhân quả để giúp đời thì tốt nhất. Còn cái này họ có giúp đời chứ không phải không, nhưng mà giúp trong danh, cầu cái danh. Cho nên tự xưng mình là giáo chủ này giáo chủ khác. Cho nên ở đây chúng ta cũng cần phải đừng để đầu óc chúng ta mê mờ bị lừa đảo những điều này. Chúng ta tin Phật, tin nhân quả thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả những sự lừa đảo này. Cho nên đối với thầy khuyên quý Phật tử đừng tin những ông giáo chủ. Cho nên người nào cũng muốn mình làm to làm bự hết, nhưng trên đầu chúng ta chỉ có Phật mà thôi, chứ chúng ta không tin một người nào nữa hết. Mấy con đừng tin người nào nữa hết, họ lừa đảo chúng ta nhiều góc độ lắm. Đó là cái duyên phước của họ, có một chút xíu họ lừa đảo mình, rồi cuối cùng họ trả những cái quả đó mà thôi. Câu hỏi 2. Hiện nay ở các chùa Tịnh Độ Tông có tổ chức ban hộ niệm niệm Phật vãng sanh. Chúng con thấy thỉnh thoảng có được một xác mềm mại và có mùi thơm nhẹ, nhưng rất hiếm thấy. Có phải câu niệm Phật A-di-đà là câu chú của Bà La Môn giáo không? Chúng con không sao hiểu nổi. Nếu trường hợp niệm Phật có tác dụng thì sẽ có kết quả hết. Còn ngược lại, thỉnh thoảng chúng con mới nghe được một xác. Chúng con rất mơ hồ. Chúng con đồng kính xin Thầy hoan hỷ cho chúng con được hiểu. Thầy sẽ trả lời những điều này. Bởi vì Phật Di Đà là một vị Phật tượng xứ Cực Lạc, cũng là một xứ tượng. Bởi vì trong thân chúng ta có ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, mà chúng ta cứ nuôi dưỡng cái tưởng của chúng ta. Cho nên tưởng Phật Di Đà, rồi cố gắng niệm Phật Di Đà để cầu vãng sanh Cực Lạc Tây Phương. Chứ sự thật cái nước đó không có, Cực Lạc Tây Phương không có, Phật Di Đà không có. Bởi vì ở thế gian của chúng ta chỉ có Đức Phật Thích Ca là con người bằng xương bằng thịt, tu chứng quả, làm chủ sanh già bệnh chết. Còn ông Phật Di Đà chúng ta không biết xuất xứ ở cái nước nào, ở đâu ở trên cái hành tinh này. Cho nên chúng ta đừng tin những lời, mà tin những lời như vậy thì chúng ta nuôi cái tưởng của chúng ta, chứ nó không phải có thật. Cho nên dẹp bỏ đi, đừng có tin Phật Di Đà hay tin ai hết, mà chỉ tin có Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Cho nên vì vậy mà các con nhớ kỹ, nhớ rất kỹ cái điều này. Ai muốn tưởng tượng ra một Đức Phật này, một Đức Phật kia, một Đức Phật nọ, những bùa chú, thần thông, phép tắc cũng đều tưởng của chúng ta mà luyện tập, để làm cho người ta thấy sợ hãi mà người ta phục mình mà thôi. Đó là những cái phương pháp gạt người. Cho nên mấy con hãy dẹp bỏ hết, chẳng tin cái gì hết. Mà không tin gì hết thì không có bùa chú, không có cái gì mà làm hại chúng ta được hết. Nhớ được kỹ, tinh thần chúng ta rất mạnh, tinh thần con người rất mạnh. Nếu mà chúng ta tin thì tinh thần chúng ta yếu, mà chúng ta không tin thì tinh thần chúng ta rất mạnh. Bởi vì nó không đúng chánh pháp của Phật, nó không đúng lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy. Không hỏi gì nữa. Dạ. Thưa Thầy, câu hỏi thứ ba. Kính bạch Thầy, trong quyển Đường Về Xứ Phật, Thầy có nói người bị bệnh tâm thần là bản án tử hình của nhân quả. Như vậy, theo chúng con, sẽ nghĩ những bệnh mãn tính của con người cũng do bản án của nhân quả mà con người đã tạo ra nhân không tốt, có phải không Thầy? Nếu chúng con tu tập và giữ giới tại gia, chúng con có thể ra khỏi bản án này không? Chúng con kính xin Thầy hoan hỷ cho chúng con được hiểu thêm. Chúng con Nguyễn Văn Thôi, 67, ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, An Phú, An Giang. Bởi vì mấy con tu theo pháp thiện thì nó chuyển được tất cả các pháp ác mấy con. Bởi vậy năm điều thiện của Đức Phật, tức là năm giới luật cho người cư sĩ, mà mấy con sống đúng, không vi phạm một chút xíu nào năm cái giới luật này, thì nó chuyển tất cả những quả khổ của mấy con từ trong tiền kiếp, chứ không phải trong một kiếp này đâu. Cho nên mấy con tin lời Phật dạy, dạy cho con người thoát khổ. Đạo Phật là đạo thoát khổ, dạy cho con người. Cho nên Đức Phật muốn nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, dạy cho chúng ta thoát khổ, mà nó không phải có thời gian để mà tu tập như thiền định của thiền Trung Quốc, thiền Đông Độ, mà ngay đó là chúng ta đã thấy có sự giải thoát liền. Cho nên chúng ta hãy tu tập theo đúng pháp Phật, không tin một pháp nào cả hết, thì chúng ta sẽ được giải thoát ngay liền. Cho nên bỏ hết tất cả các pháp tà pháp xuống đi, đừng có nghe theo những ông giáo chủ này, ông giáo chủ kia, đủ loại đủ cách làm lè chúng ta có thần thông. Ví dụ như một ông tu tập hiện một cái trên cái cầu vồng ở trên bầu trời, làm cho người ta thấy hay quá. Nhưng cái cầu vồng nó để làm gì mấy con? Có lợi gì cho mình đâu, chỉ làm lè như vậy thôi. Đó là một tu sĩ mật tâm, một tu sĩ mật tâm ở trên Tây Tạng. Thì như vậy chúng ta thấy tu tập cực khổ, mà cuối cùng chẳng ích lợi gì cho mình, mà chỉ lè một cái cầu vồng như vậy thì có nghĩa lý gì đâu. Cho nên chúng ta tất cả những thần thông mà lừa đảo chúng ta không thể qua mắt chúng ta, qua trí chúng ta được đâu. Qua trí chúng ta được, chúng ta không tin cái điều này, chỉ tin có Phật mà thôi. Kính thưa Thầy, con là Ngọc Phú, 80 tuổi. Con xin thưa hỏi Thầy, xin Thầy từ bi chỉ giáo để

chắc chắn không gạt được thầy đâu, không gạt được thầy. Cho nên làm gì có một cái chuyện mà quả địa cầu mình tiêu, làm gì mà có cái sự thay đổi này thay đổi khác của vũ trụ, một cái vòng quay của vũ trụ như vậy, cả một cái bầu khí quyển, cả cái không khí nó đang vận hành như vậy, cứ vận hành ai cản nó làm gì không. Nhưng mà mấy con sống trong điều thiện thì nó vận hành theo điều thiện, còn mấy con sống trong điều ác thì từ trường của mấy con sẽ phát điều ác, thì nó sẽ đi ngược lại, thì nó sẽ tiêu mấy con, chứ nó có tiêu trái đất nó làm gì, có phải không? Cho nên mấy con đừng có sợ tiêu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính mong thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con. Chúng con có ba câu hỏi như sau. Câu thứ nhất, tri kiến nhân quả và tri kiến giải thoát khác nhau và giống nhau như thế nào, và cách thức tu tập để triển khai tri kiến trên như thế nào, kính mong thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con. Tri kiến nhân quả tức là tri kiến giải thoát đó con. Khi nào mà con thông suốt nhân quả rồi thì con đứng ở trên nhân quả mà con đi một cách rất là giải thoát, cho nên gọi là tri kiến giải thoát. Còn con chưa thông suốt thông quả, nhân quả có cái chỗ thông mà có chỗ chưa thông, sao mà bữa nay gặp khổ quá vậy, thì đó là chưa thông. Mà nếu thông thì nó không còn gặp khổ đó nữa. Cho nên vì vậy thầy có dự định ở trong tâm của mình sẽ mở một cái lớp chánh kiến, tức là dạy cái lớp chánh kiến lớp đầu tiên của bát chánh đạo đó, mà cái lớp chánh kiến đó dạy toàn là nhân quả. Để làm gì? Để mấy con hiểu nhân quả. Chứ nói nhân quả thì mấy con biết là nhân là cái trái, mà nhân là cái hạt, mà quả là cái trái. Mấy con hiểu quá đơn giản, nó không đơn giản vậy đâu, không. Cho nên vì vậy mà học rồi mới hiểu. Một em bé chưa học chữ thì đâu đọc chữ được. Bây giờ các em bé học chữ, đọc chữ được là do học. Mình cũng vậy. Cho nên tri kiến của mình là tri kiến phải học tập, học theo con đường giải thoát, học theo con đường của đạo Phật, thì chúng ta sẽ giải thoát hoàn toàn mấy con. Cho nên nếu mà điều kiện thuận tiện thì có những cái lớp học để giúp cho quý Phật tử, các con mà nghe, mặc dù cái lớp học mình người già cho đến người trẻ, các em đều học được hết. Bởi vì học là lợi ích mà, học là giải thoát mà. Cho nên vì vậy mà những cái lớp đó được triển khai, được mở mang thì lợi ích biết bao nhiêu. Cho nên vì vậy mà các con cố gắng và ước ao, mỗi người một tâm nguyện, ước ao sẽ có cái lớp học, chắc chắn sẽ có. Một mình thầy ước ao chưa đủ mấy con, bởi vì cái lực từ trường của thầy ít quá, có một mình. Còn bây giờ Phật tử thì chắc nhiều, mà nhiều với cái tâm nguyện của mấy con á, nó cộng lại thì nó thành một cái sự thật, mà thành sự thật thì nó đem lợi ích chung cho các con, chứ không có gì cả. Cho nên các con cố gắng tâm nguyện của mình, mà tâm nguyện của mình mọi người đều giống nhau như vậy hết, thì lớp học chúng ta sẽ thành hình. Kính bạch thầy, con xin hỏi tiếp câu hỏi thứ hai. Kính thưa thầy, phương pháp tu tập để ly và đoạn diệt ái kiết sử như thế nào, xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con ạ. Phương pháp mà tu tập ly dục, ly ác pháp để mà đoạn dục, bởi vì Đức Phật đã có dạy rồi: tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Trước các đối tượng, trước các cảnh, tâm mình đừng để động, tức là mình ly rồi. Mà mình để nó động tức là chưa ly. Cho nên vì vậy mà các con nhớ cái câu tiên ngắn: Nhưng mà tu tập cả một đời chứ không phải ít đâu. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Các con thấy đơn giản, nó bất động thì nó mới an lạc được, nó mới vô sự được. Chứ còn nó mà nó động thì chắc không được rồi. Cho nên vì vậy mà về cố gắng mà rèn luyện câu đó đi. Đó là tu tập. Dạ, kính bạch thầy, từ bi chỉ dạy cho con câu thứ ba. Thiền trường sinh học có chữa bệnh được hay không? Thiền của Phật giáo Nguyên Thủy có làm chủ được bệnh hay không? Nếu thiền của Phật giáo Nguyên Thủy làm chủ được bệnh thì có làm chủ được những bệnh năng y hay không? Và xin thầy từ bi quan hỷ chỉ dạy cho phương pháp tu tập để làm chủ bệnh của thiền Nguyên Thủy. Để thầy chỉ dạy cho. Thiền Nguyên Thủy nó cũng có những cái phương pháp, nhưng không phải thiền để trị bệnh. Tại sao vậy? Tại vì người ta lạm dụng nó để trị bệnh, chứ thiền không phải trị bệnh. Bởi vì thiền là giúp cho tâm chúng ta thanh tịnh, không nghĩ bậy, nghĩ bạ, không nghĩ điều này thế kia, cho nên tâm chúng ta không bị chướng ngại. Còn chúng ta vì cái tâm mà không nghĩ ngợi, không lo lắng, không sợ hãi, nó không bệnh, chúng ta gọi là thiền trị bệnh. Chứ nó không phải là thiền trị bệnh đâu, mà chính tâm chúng ta trị bệnh. Đó, thì các con hiểu như vậy mới là cụ thể rõ ràng hơn. Chứ còn hiểu mà thiền thì nó sai đi. Bởi vì thiền nhiều khi người ta ức chế cái tâm người ta, ức chế cái ý thức người ta. Đạo Phật, các con đọc trong kinh Pháp Cú, Đạo Phật nó ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Thế mà người ta cứ ức chế cái ý thức của chúng ta hoài. Mấy con thấy bây giờ ngồi lại cố gắng mình gom cái tâm mình lại, mình gom cái tâm mình lại, không có cho nó nghĩ ngợi ra một cái gì hết, thì đó không phải ức chế cái ý thức của chúng ta sao? Đó là chúng ta tu đúng theo Phật hay là tu đúng theo ngoại đạo? Đó là tu theo thiền của Trung Quốc, của người Trung Quốc, của các vị thầy Trung Quốc. Họ dạy chúng ta sai rồi quý vị. Bởi vì chúng ta dùng ý thức để làm chủ. Bây giờ cái ý của chúng ta như thế nào? Bây giờ thấy cái người đó họ chửi mình, mình không giận thì mình phải biết đó là nhân quả. Đời trước mình có gieo duyên gì, đời nay mình mới gặp nhau, mà gặp nhau trong cái nghịch cảnh mới có chữ mắng nhau chứ. Do đó mình không giận là tại vì cái trí mình hiểu. Còn cái thiền ngồi cứng ngắc, người ta chữ cũng như gọc cây vậy, cũng như con cóc vậy, thì cái thiền đó thiền gì? Nó thành ra cái thiền đó là thiền Đông Độ, cái thiền của người Trung Quốc. Sai mất đi. Từ khi mà thiền mà truyền qua Việt Nam chúng ta, cho đến khi mà chúng ta có một cái dòng thiền gọi là thiền Trúc Lâm Yên Tử, nhưng mà sự thật ra của người Trung Quốc chứ không phải là của người Việt Nam. Chính bây giờ đó, thầy làm người triển khai thiền Việt Nam. Bây giờ mấy con từ tất cả Phật tử ở đây á, mấy con thấy nãy giờ thầy nói đều là thầy triển khai Phật Pháp. Mà triển khai Phật Pháp tức là triển khai con đường thiền của Phật, thì không phải là thầy là người đầu tiên sao? Phải không? Mấy con thấy có ai, có ông thầy nào, có người nào đâu mà triển khai cái con đường như thế. Đó, mấy con cứ nhận thì mấy con sẽ thấy được cái điều này. Chứ không phải là thầy tự khoe mình, tự xưng mình, mà là một sự thật. Cho nên trong cái con đường mà tu tập thì chúng ta phải biết phân biệt thiền này từ ở Trung Quốc truyền sang qua các sư thầy Trung Quốc, Lục Tổ Huệ Năng truyền qua chẳng niệm thiện niệm ác. Thì các con thấy chẳng niệm thiện niệm ác đâu phải là thiền của Việt Nam đâu. Rồi thiền mà từ ở bên Campuchia mà truyền qua là thiền của Nguyên Thủy, thiền của Campuchia, nó đâu phải là của Phật đâu. Của người Campuchia, người ta sẽ nghiên cứu kinh sách Phật, rồi người ta viết ra, rồi mình tu theo, chứ sự thật ra đâu phải là chính họ hiểu chắc chắn là như vậy. Nếu chắc chắn như vậy là cái người Campuchia họ đã làm chủ sinh già bệnh chết, bốn cái khổ họ đã làm chủ rồi. Sự thật ra người Campuchia họ có làm chủ bốn chỗ sinh già bệnh chết đâu, cho nên cái thiền của họ cũng chưa phải là đúng. Cho nên vì vậy mà ở đây chúng ta cần phải đề cao cảnh giác mọi mặt, cái nào đúng, cái nào sai. Cái nào đúng là phải đi vào những lời Đức Phật dạy mới đúng. Lời của Đức Phật dạy còn đó, mai là chúng ta có được Hòa Thượng Minh Châu Ngài dịch ra cái tạng kinh Nikaya bằng tiếng Việt của chúng ta. Như vậy chúng ta cũng dễ nghiên cứu chứ đâu phải còn khó khăn đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phước báo rất đầy đủ. Về dịch ra tiếng Việt của chúng ta thì có Hòa Thượng Minh Châu đã dịch ra. Và về sự tu hành, tu tập thì phải nói rằng có Thầy. Thì như vậy có những gì thì quý Phật tử hỏi, Thầy sẽ chỉ dạy cho quý Phật tử tu tập. Đừng ngại, đừng có ngại rằng hỏi như vậy rồi Thầy tổ mình như thế nào, sao đây, không phải. Thầy tổ cũng đang đi tìm con đường giải thoát cũng như mình, chứ đâu có gì khác hơn. Cho nên cái thưa hỏi là điều cần thiết. Con còn thưa hỏi gì nữa? Dạ, kính bạch Thầy, kính mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con thường tư duy về nhân duyên và nhân quả, tất cả đều vô thường nên con chấp nhận để trả. Hỷ xả để được an lạc, từ bi để được an vui, nên con không đọc kinh để cầu nguyện được an lạc. Như vậy con có được gọi là tu không thưa Thầy? Mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Điều con tu tập đó là đúng chánh pháp. Còn điều mà con tụng kinh niệm Phật đó là sai pháp. Cho nên những gì đúng pháp con hãy theo đó mà tu tập. Càng ngày trí tuệ của các con, của con càng lớn lên, và đồng thời sự hiểu biết của con nó sẽ dẫn dắt con đi đến chỗ giải thoát hoàn toàn, mà không một chướng ngại pháp nào làm cho con phải đau khổ. Dạ, kính bạch Thầy, Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Lòng con chỉ có Phật Thích Ca mà thôi, vì Ngài đã giáo hóa chúng sanh con đường tứ diệu đế. Ước nguyện của con là đi đúng con đường chánh pháp của Phật. Hôm nay nhân duyên con gặp được giáo lý của Thầy, như vậy ước nguyện của con có đúng không thưa Thầy? Kính mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Đúng, bởi vì đạo Phật nó chỉ có cái phương pháp mà chúng ta tu, tức là tứ diệu đế. Như vậy thì con hãy cố gắng theo cái hướng mà con đã hiểu, thì con tu tập càng ngày trí tuệ con càng lớn dần, theo cái sự hiểu biết của chánh pháp của Phật, giúp con sẽ được giải thoát từng phút từng giây, từng suốt cuộc đời của con, mà con không còn đau khổ nữa. Dạ, kính bạch Thầy, mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Mỗi lần con bị bệnh, con cứ nghe tiếng nói về mình bên tai của con giống như là tổn ẩn. Xin Thầy chỉ dạy cho con những tiếng nói ấy là gì, có ảnh hưởng gì không? Mỗi lần con nghe như vậy, con thấy rất ảnh hưởng đến việc làm hiện tại của con. Kính mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Như lúc nãy Thầy đã nói, trong thân của chúng ta, Đức Phật đã xác định là thân ngũ uẩn, mà trong tai thường nghe âm thanh tiếng nói, thì hay hoặc là một cái hình bóng, hay hoặc là một cái điều ngoài ra cái sự hiểu biết của ý thức của chúng ta, mà chúng ta lại nói ra nó đúng, thì đó là tưởng thức của chúng ta, tức là tưởng uẩn. Như vậy thì chúng ta không nên theo nó mấy con, không nên theo nó, mặc dù nó đúng, nhưng rồi theo nó sành tà đó, nó không đúng đâu. Cho nên chúng ta tin là tin ở ý thức của chúng ta, chứ không thể tin mà tin bằng tưởng thức của chúng ta, tin bằng ý thức. Cái gì mà ý thức của chúng ta thấy, biết, hiểu thì chúng ta tin, mà tưởng thức của chúng ta thấy, hiểu, biết bằng tưởng thức thì chúng ta hãy dẹp. Dạ, kính bạch thầy, con pháp danh là Phước Thiện, ở Đồng Tháp. Kính bạch trưởng lão, sau khi tu tập ly dục ly ác pháp, lúc nào cũng làm chủ từng niệm tác động vào thân và tâm, tâm trắng bạch như vỏ ốc, cuộc sống tự động lìa được ngũ triền cái và thất kiết sử. Như vậy tờ phúc thư thầy đã trao cho con cách đây 7 năm con đã thực hành xong. Như vậy thời gian nào con được xuất gia để tiếp tục thọ pháp? Khi tu xong con phải làm gì bạch thầy? Kính mong thầy từ bi chỉ dạy cho con. Khi nào mà con làm xong bổn phận của con đối với gia đình, cha mẹ rồi vợ con, thì lúc bây giờ con sẽ xuất gia tu hành. Lúc con hãy nhớ điều này, đó là cái duyên đã đến lúc cần phải cứu lấy mình, cần phải tu tập để mình làm chủ sự sống chết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hôm nay mùa xuân lại về với chúng ta. Thấm thoát một năm trôi qua, thầy đã thêm một tuổi thọ, còn chúng con lại thêm một tuổi đạo. Thế mà chúng con đã đi học theo thầy mười mấy năm qua, con nghĩ rằng thời gian ở trên thầy đã tốn biết bao nhiêu công sức vì chúng con. Mặc dầu thầy đã tuổi già sức yếu, nhưng vì tiền đồ Phật học thì không ngần ngại mở lớp thọ bát quan trai, tự nhiên cho chúng con tập tu học, trao dồi giới đức để trở thành chân thiện mỹ cho xã hội ngày nay. Bất cứ hy sinh cao cả đó thì làm cho chúng con được vô cùng cảm xúc động. Chúng con nghĩ rằng giữa trốn hồng trần bi đát, giữa chốn rừng mê tội lỗi, chúng con là những người được đầy đủ duyên phước, thỉnh thoảng được ngồi trước mặt thầy để nghe những lời kim ngôn pháp bảo mà thầy hằng giáo hóa cho chúng con. Thầy đã chỉ cho chúng con lối rời bể tục, thầy đưa chúng con ra khỏi rừng mê. Cái đôi khi chúng con buồn tuổi, thầy lại đưa cho chúng con cây gươm trí tuệ chặt đứt xiềng xích của ngũ trần rối buộc. Có đôi lần chúng con giải đãi về vấn đề tu học thì thầy lại từ bi thắp sáng ngọn tâm đăng cho chúng con. Kính bạch thầy, là Phật tử thì làm sao chúng con có đôi lần không khỏi mê sai về tiền tài danh vọng. Thì một lần nữa thầy lại từ bi rỉ vào tay chúng con những dòng cam đồ quyền diệu để rửa sạch những vết nhơ thần thục mà màng vui vui nó chạy bước từ vô lượng kiếp đến nay. Tình thương của thầy đối với chúng con như thầy cao bế rộng, công ơn ấy chúng con không bao giờ quên được. Lòng từ bi mà nhiệm là thầy dành để dạy dỗ cho chúng con trong suốt mười mấy năm qua, chúng con không bao giờ quên. Chúng con chỉ ghi lời thầy minh vấn, cố gắng ăn chay và thiền định vì chỉ có làm Phật mới công phụ được ơn Phật mà thôi, phải không thầy? Vậy hôm nay trong cái ngày xuân về, chúng con xin xin mười phương chư Phật gia hộ cho thầy tăng long phước thọ, sớm viên minh đạo nghiệp, và nhất là dồi dào sức khỏe, dìu dắt chúng con trên bước đường tu học. Riêng về bằng chúng con phải cố gắng học tập, trao dồi dồi dứt để xứng đáng là học trò ngoan của thầy tổ. Kính thưa thầy, quy y Tam Bảo là quy y Phật Pháp Tăng. Một, Phật đã nhập Niết Bàn cách đây 26 thế kỷ. 26 thế kỷ là tác giả viết tờ giấy này. Hai, pháp kinh tạng luật thì quá nhiều, cả một rừng kinh sách, mỗi một cuốn viết một cách khác nhau. Ví dụ nguyên tiểu sử Đức Phật cũng không thống nhất, thần thánh hóa vô cùng. Ba, tăng đại diện cho Phật thì phần lớn vi phạm giới luật. Quê con ở huyện Lan Giang, tỉnh Bắc Giang, có tăng hàng ngày mê tín gọi hồn cầu siêu, hầu thần nhập tượng với mặc cả giá trước giàu có ô tô xe máy loại tốt nhất. Cụ thể có tăng còn gọi hồn cho các người có nhu cầu tại chùa, đi vay tiền của dân làm lễ hội rồi trả sau. Vậy bây giờ chúng con quy y ai? Kính thầy con Nguyễn Văn Năm, thôn Đông, xã Phân Thạnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Con xin thầy tự đi chỉ dạy. Bây giờ mấy con đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mà đã quy Phật thì ở trong lời Phật dạy tự quy Phật, tự mình quy Phật, tự mình quy Pháp, tự mình quy Tăng, tức là tự mình phát nguyện theo Phật, theo Pháp, theo Tăng mà tu học. Thì đó là cái tâm quyết của mình, nhất định mình chọn lấy Phật làm một vị thầy của mình, làm một người hướng dẫn trên con đường đời cuối cùng của mình, thì mình hãy lấy Phật. Cho nên gọi là tự quy y Phật. Tự y Pháp là tự mình theo những lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy mà mình tu học, gọi là tự quy Pháp. Tự quy Tăng là mình nên chọn một vị Tăng giới luật nghiêm chỉnh đúng như Phật Thích Ca đã dạy, và những lời, những hành đã thực hiện được những gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thực hiện được, thì mình chọn vị Tăng đó mình sẽ tu học, chứ không phải đụng vị Tăng nào mình cũng theo tu học hết thì không đúng. Cho nên ở đây Đức Phật dạy rất kỹ là mình muốn theo Phật thì phải chọn lấy Phật, rồi chọn lấy Pháp, rồi chọn lấy Tăng, nhất là Tăng, để chọn lấy mà tu học. Vì Tăng đại diện cho Phật Pháp để giảng dạy, để hướng dẫn, để chỉ bảo cho mình tu tập, rất cần thiết là vị Tăng trong cái thời của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy quan tâm trong cái vấn đề chọn một vị Tăng để mình theo tu học, đó là cần thiết nhất cho đời của mình. Chứ không khéo thì mình phí bỏ uổng đời của mình mà chẳng tu tập tới đâu cả. Kính bạch Đức Trưởng Lão, người đang tu mất nửa chân có tái sanh không? Đang tu bị thinh tưởng có biện pháp nào xả không? Nhờ thầy ban bố phước cho chúng con Phật tử Trà Vinh, đệ tử Thích Chân Tịnh. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con. Người đang tu mà tu đúng pháp, nếu người đó chẳng may duyên phước tuổi thọ kém, chết trước khi mình chứng đạo, thì người đó vẫn tiếp tục theo chánh pháp tu hành. Còn nếu mà người đó mà tu không đúng chánh pháp, tà pháp, thì khi chết thì sẽ theo tà pháp mà tu tập, chứ không có chánh pháp mà tu tập được. Con xin cảm ơn Đức Trưởng Lão. Câu hỏi tiếp theo. Kính thưa thầy, xin cho con được hỏi. Một, trong lúc đi kinh hành, con hay đọc nhỏ câu pháp hướng như vậy, có phạm giới tịnh chỉ ngôn ngữ không? Xin hết. Trong khi đi kinh hành thì con nên học cái phương pháp đi kinh hành thân hành niệm thì con sẽ không lạc pháp. Còn nếu mà không học pháp Phật dạy đi kinh hành, coi chừng tự mình chế ra pháp đi, để cho mình tập trung ức chế ý thức của mình, thì coi chừng sai pháp, không đúng pháp. Con xin cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, câu hỏi 2. trong định niệm hơi thở, con thấy có quán ly tham, rồi quán từ bỏ tâm tham, rồi quán đoạn trừ tâm tham. Vậy phải quán ly bao lâu rồi chuyển sang từ bỏ, rồi chuyển sang đoạn diệt, hay ngày nào cũng quán cả ba lớp? Con xin hết. Thầy sẽ trả lời cho con hiểu về hơi thở. Hơi thở rất quan trọng. Khi một người ngoài đời, tâm bị chi phối rất lớn, do đó ít có hôn tâm được, cho nên dùng hơi thở để hôn tâm. Khoảng từ 5 phút đến 15 phút thì không nên dùng hơi thở tu tập nữa, bởi vì dùng hơi thở tu tập là sai pháp. Đạo Phật là đạo trí tuệ, dùng trí tuệ để xả ác ác pháp, giải thoát thân tâm mình, chứ không phải dùng ức chế ý thức của mình. Cho nên khi mà tâm mình còn lăng xăng lộn xộn thì mình nên tu tập gom tâm rất ít, chứ đừng có ngồi thiền nhiều là cho mình tu tập đúng, không phải. Gom dùng hơi thở mà tu tập thì sai mất đi. Khi muốn tu hơi thở thì nên đến một vị thầy thông suốt về hơi thở, người ta sẽ hướng dẫn mình tu tập, chứ đừng tự lấy hơi thở rồi thở dài, thở ngắn, thở như thế này thế khác, nó sinh ra bệnh đau tức ngực hoặc chướng ngại pháp trên thân của chúng ta, tạo thế này thế khác. Bởi vì hơi thở là nhịp sống của con người, nếu chúng ta không thông suốt nó mà không tìm một vị thầy thông suốt hơi thở dạy thì chúng ta đừng có tự tu, đừng có lấy hơi thở mà tu thì rất là nguy hiểm. Kính bạch thầy, con là Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh, xin kính thầy chỉ dạy cho mấy câu sau đây. Thứ nhất là con đọc trong cuốn Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào, và mỗi ngày con tập theo cách chu kỳ cổ xe thân hành niệm như thầy đã chỉ dạy, nhưng con không yên tâm vì không biết mình tập có đúng không. Vậy kính xin thầy cho phát quả một sơ đồ những chu kỳ của vòng quay cổ xe thân hành niệm kèm theo các lần tái bản sau, và lợi ích của việc tập các dòng cổ xe thân hình niệm là gì, và mỗi ngày phải tập tối thiểu là mấy dòng, mấy dòng quay. Dạ, là thầy sẽ ghi kỹ lại và giúp cho quý Phật tử hoặc là trực tiếp gặp thầy để hướng dẫn bao nhiêu dòng quay tùy theo từng đặc tướng của mọi người. Thí dụ như một người lớn tuổi, một người già thì không thể tu theo người trẻ được, bởi vì nó là thân hành niệm. Đưa tay ra, đưa tay vô như thế này cũng là thân hành niệm. Cho nên tất cả những cái này đều được sự hướng dẫn của một vị thầy qua cái đặc tướng của mình, của riêng cá nhân mình, thì tu mới có kết quả tốt. Chứ còn tự đọc sách, tự nghiên cứu trong sách mà thầy viết thì không được sự hướng dẫn thì sợ e tu sai mà không tốt. Kính bạch thầy, con xin hỏi tiếp là trước kia mỗi tối con ngồi thiền tác ý đuổi bệnh với câu an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Nhưng sau này có các bạn Phật tử khác chỉ dẫn con chỉ cần tác ý câu tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự là đủ. Như vậy thưa thầy có đúng không? Như vậy con tu tập rất đúng, không sai đâu. Dạ. Dạ, còn cái câu cuối cùng là mỗi lần con ngồi thiền tác ý thì chừng 5 phút hay là 10 phút đầu á thì thân nó nghiêm chỉnh, nó thân nó yên. còn nếu mà quá cái số đó thì cái thân nó bị lắc. Như vậy là mỗi lần thân bị lắc như vậy là mình phải dừng lại, hay là mình tiếp tục mình kèm cho cái thân ấy đó, đặng mình làm, đặng tôi đặng ngồi thiền cho nó lâu. Không cần, khi mà thân lắc thì mình không cần kèm giữ nó để cho nó kéo dài cái thời gian lâu hơn, mà mình gò bó nó quá thì không tốt. Để tự nhiên cái sức của thân của mình nó ngồi 5 phút thì mình cho 5 phút, mà ngồi 10 phút mình cho 10 phút. Nó ngồi trong sự yên lặng của nó thì tốt nhất. Chứ khi mà nó lắc rồi mình cố mình kìm cho nó đừng có nhúc nhích, đừng cho nó động nữa đó, thì coi như mình bị kiềm chế, không tốt. Không tốt nên tránh. Dạ xin đội ơn thầy. Dạ kính thưa thầy, cho phép con hỏi câu hỏi 3. Lỗ tai của con cả ngày đêm lúc nào cũng nghe tiếng dế kêu, tiếng sáo diều, tiếng xèo xèo như chiên mỡ. Như vậy có phải là bị thinh tưởng không, hay là sự phát triển bình thường trong tu tập? Kính mong thầy rủ lòng từ bi cho chúng con được biết. Cư sĩ Nguyễn Garin. Dạ con xin hết. Nghe trong tai mà có tiếng kêu, chúng ta khoan nghĩ nó là thinh tưởng, mà chúng ta hãy nghĩ đó là một cái bệnh của thân của chúng ta. Nên đi bác sĩ, nên đi bệnh viện thì người ta sẽ tri ra cái bệnh của chúng ta mà trị cho. Chứ đừng có nghĩ rằng do tu, do tập. Mình tu sai mình cũng có thể bị những cái điều đó nữa. Nhưng mà cứ đến bệnh viện, đến bác sĩ người ta sẽ trị cho. Con chào thầy, con là Viên ở Sài Gòn. Hôm nay đang ở đây nghe giảng mà vẫn đau đớn chuyện gia đình. Mấy năm nay gia đình con không được hạnh phúc. Má con làm việc vất vả, bọn con cũng cố gắng học hành. Ba con lúc trước cũng rất hiền lành, nhưng mấy năm nay giàu sang mà đổi khác. Hằng ngày khó chịu với má con, với người làm trong gia đình, và hình như cha con có người yêu bên ngoài. Hiện con đang đi học xa nhà. Con rất yêu cha con, và con biết cha con vốn không phải người như vậy. Vậy con phải làm sao để giúp gia đình con bình an? Xin cảm ơn thầy. Con nên sống nằm giới lực của Phật, và ước nguyện gia đình mình cũng từ ba mẹ mình ước nguyện, mình ngầm ước nguyện trong tâm của mình, mong sao cha mẹ mình cũng sống trong năm giới luật của Phật, thì nó sẽ chuyển hóa được cái hoàn cảnh không tốt cho gia đình của mình. Chứ còn mình không có thực hiện được cái ước nguyện cho gia đình của mình thì không mong gì gia đình mình được êm ấm đâu. Con kính thưa thầy, vấn đề cất nhà cửa, người đời thường ngày giờ trước khi cất nhà, kính mong thầy hoan hỷ cho chúng con nói riêng và chúng sinh nói chung những lời khuyên tốt nhất để không rơi vào mê tín dị đoan. Con xin cảm tạ công đức thầy. Dạ con xin hết. Như vậy thì mấy con thấy từ xưa đến giờ đó, nhiều người cất nhà đi coi thầy, coi hướng. Mấy người đó có giàu không mấy con? Nghèo là vẫn nghèo à, mà người giàu là vẫn giàu à. Cho nên như vậy đó là mê tín mấy con, đó là sai. Tin như vậy là không đúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, cho con xin được hỏi, bố con đã mất được gần 2 năm. Trước khi mất, bố con ăn chay đã được gần 2 tháng. Con đã được biết Phật Pháp, đã bày cho bố con câu tác ý, tâm bất động, hẳn an lạc, vô sự. theo duyên ấy, bố con có được tái sanh làm người không ạ? À? Con xin hết. Thầy sẽ trả lời câu hỏi này cho con. Khi mà biết sử dụng những lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, đó là cái chân lý của Đạo Phật. Nó cô đọng ở trong mấy từ, một cụm từ rất ngắn gọn. Mà nếu trước giờ phút lâm chung mà chúng ta biết giữ được cái niệm đó thì chúng ta sẽ đi tái, có tái sanh thì cũng tái sanh trong những cái nhà có đủ phước duyên để chúng ta tiếp tục tu tập. Còn nếu mà không tái sanh thì chắc chắn cái điều mà không tái sanh thì không bao giờ có. Nghĩa là con người là luôn lúc nào chúng ta cũng tiếp tục tái sanh luân hồi, thậm chí như sanh làm con trùng, con dế nữa, chứ không phải là làm người không đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta giữ được cái câu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, đó là cái chân lý của Đạo Phật để giúp chúng ta thoát khổ đó, mấy con. Cho nên cố gắng nhớ những cái lời dạy đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đức Trưởng Lão cùng quý chư Tăng Ni Phật tử cùng thiện nam tín nữ, giờ này đã là 10 giờ, đến giờ cùng thỉnh Đức Trưởng Lão về thất nghỉ trưa. Con xin phép được thay mặt các quý chư Tăng Ni Phật tử thành kính cảm ơn những lời dạy bảo của Đức Trưởng Lão, và về phần chúng con sẽ cố gắng tu tập. Trước tiên là giữ giới luật ngũ giới đối với cư sĩ tại gia. Những người muốn có ước nguyện xuất gia sẽ đứng tiến đến tu tập bát quan thế giới, và chư tăng ni sẽ tinh tấn nỗ lực tu tập cho có kết quả sau thời pháp mà Đức Trưởng Lão đã ban cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa các Phật tử, vì thời gian có hạn mà các câu hỏi thì quá nhiều, thời gian không đủ trả lời, sẽ được phúc đáp qua bưu điện. Và gợi ý cho các Phật tử nên xem kỹ bộ Người Phật Tử Cần Biết, Đường Về Xứ Phật, Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống để hiểu kỹ về giáo luật. Con xin thành kính cảm ơn và cung thỉnh Đức Trưởng Lão về thất nghỉ trưa, đồng thời mời toàn thể quý tăng ni Phật tử ở lại cùng tu viện dùng bữa cơm trưa đạm bạc trong tình thương. Xin chân thành cảm ơn.